Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn nữa xem như bằng hữu, nói chuyện gì thù lao đây. Thời gian liền định vào ngày mai a, ngươi sau đó giúp ta chuẩn bị cái chỗ ở là được rồi, ta trong khoảng thời gian này bên ngoài buôn ba, muốn thật tốt ngủ một giấc. Kể từ bế quan tu luyện, Tiêu Lăng thôn phệ cái kia đóa quy linh địa hỏa, thực lực của hắn có bay vọt về chất. Sau khi xuất quan, hắn đầu tiên là đi tới Hắc Sơn cứ điểm mở ra hùng phong, nhẹ nhõm giải quyết Tam Quốc liên quân vây công, sau đó lại qua lại Tam Đại tông môn ở giữa, vơ vét lấy đủ loại trân quý bảo vật. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Lăng cơ hồ quên đi giấc ngủ tư vị. Mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ, cơ thể sớm đã vượt qua cực hạn của thường nhân, không còn cần giấc ngủ tới khôi phục thể lực, cũng không cảm giác được vẻ uể oải. Thế nhưng loại chìm vào mộng đẹp, để tâm linh nhận được triệt để buông lỏng cảm giác, đối với Tiêu Lăng tới nói, vẫn là một loại khó mà kháng cự dụ hoặc. Tại bế quan tu luyện phía trước, Tiêu Lăng liền đã dưỡng thành một cái thói quen, cách mỗi mấy ngày, hắn tổng hội tìm kiếm một cái yên tĩnh chỗ, để chính mình đắm chìm tại thâm trầm trong giấc ngủ, dùng cái này tới buông lỏng thần kinh căng thẳng, để suy nghĩ nhận được phút chốc yên tĩnh. Dù sao Tiêu Lăng cũng không phải loại kia chỉ biết là vùi đầu khổ tu tu luyện cuồng. Quá độ mệt nhọc chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, thích hợp nghỉ ngơi cùng buông lỏng đối với tu luyện trọng yếu giống vậy. Chỉ có khổ nhàn kết hợp mới có thể bảo trì lâu dài tu luyện nhiệt tình cùng hiệu suất. Tiêu Lăng lời nói ở trong đại điện vang vọng, Medusa trong ánh mắt lướt qua một vòng cảm kích. Nàng phát hiện mình đối với Tiêu Lăng cách nhìn tại trong lúc bất tri bất giác trở nên càng thêm ôn hòa. Thậm chí đang ánh mắt trung lưu lộ ra một tia chính nàng cũng chưa từng phát giác đặc biệt tình cảm. Đã ngươi nói như vậy, vậy thì cảm ơn ngươi, Tiêu Lăng. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia nhẹ nhõm. Ngay sau đó, Medusa chuyển hướng cung điện một bên, thanh âm của nàng thanh tích hữu lực, rời hoa xà nhi, ta có việc cần ngươi đi làm. Medusa lời nói ở trong đại điện quanh quẩn, theo nàng tiếng nói tiêu tan, một đạo ưu nhã thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Đó là Hoa Xà Nhi, Medusa hộ vệ đội thống lĩnh, một vị đấu vương đỉnh phong cường giả. Không giống với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nàng đã đột phá tới đấu tông cảnh giới, toàn thân đã hoàn toàn chuyển hóa làm hình thái nhân loại, Hoa Xà Nhi vẫn như cũ bảo lưu lấy xà nhân tộc nguyên thủy đặc thù. Nửa người dưới của nàng là một đầu linh hoạt đuôi rắn, theo nàng di động, đuôi rắn trên mặt đất nhẹ nhàng vặn vẹo, phản phất tại đang dệt lấy một loại im lặng tiết tấu. Làm Hoa Xà Nhi bước vào đại điện, ánh mắt của nàng kiên định tôn kính, hướng Mỹ Đỗ Toa nữ vương thật sâu khom lưng hành lễ, trong thanh âm của nàng để lộ ra đối với nữ vương trung thành, tôn kính nữ vương bệ hạ, ngài có gì phân phó? Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ gật đầu, nàng thanh âm ôn hòa mà tràn ngập quyền uy, Hoa Xà Nhi, đi vì Tiêu Lăng đại sư chuẩn bị một gian nghỉ ngơi viện tử. Tiêu Lăng đại sư là chúng ta xà nhân tộc khách quý, chúng ta nhất thiết phải lấy tối cao lễ ngộ đối đãi. Chọn một sang nhất viện tử, hơn nữa tự mình dẫn hắn đi. Hoa Xà Nhi lập tức trả lời, trong thanh âm của nàng tràn đầy cung kính, kẻ tuân mệnh, nữ vương bệ hạ. Ta sẽ đích thân chọn lựa thích hợp nhất viện tử, đồng thời bảo đảm Tiêu Lăng đại sư nhận được tốt nhất khoản đãi. Sau đó, Hoa Xà Nhi đem ánh mắt sau đó chuyển hướng Tiêu Lăng, trong ánh mắt của nàng tràn đầy kính ý, ngữ khí ôn hòa mà cung kính, kẻ đã như vậy, Tiêu Lăng đại sư, xin mời đi theo ta đem mang ngài đi tới nghỉ ngơi chỗ. Đối với Tiêu Lăng, Hoa Xà Nhi cũng không lạ lẫm. Nàng đã gặp hắn mấy lần, mặc dù xà nhân tộc cùng nhân loại quan hệ trong đó phức tạp, dù cho bây giờ hai nước kết minh, quan hệ cũng không phải hoàn toàn hòa thuận, nhưng đối với Tiêu Lăng cùng các đồng bạn của hắn, xà nhân tộc số đông tộc nhân đều ôm lấy sâu đậm kính ý. Tiêu Lăng thực lực không thể khinh thường, hắn không chỉ có là một vị đấu tông cấp bậc cường giả, càng là một vị kỹ nghệ cao siêu luyện dược đại sư. Hắn luyện dược kỹ nghệ chi tinh xảo, thậm chí trợ giúp bọn hắn nữ vương Medusa đột phá tới đấu tông cảnh giới. Cái này toàn do với hắn chú tâm luyện chế phá tông đan. Không chỉ có như thế, Tiêu Lăng còn từng luyện chế ra đông đảo thích hợp đấu vương, đấu hoàng dùng đan dược, những đan dược này cực đại tăng lên xà nhân tộc thực lực tổng hợp. Có thể nói như vậy, xà nhân tộc có thể có hôm nay phồn vinh, Tiêu Lăng không thể bỏ qua công lao. Hắn những thứ này cống hiến, xà nhân tộc mỗi một vị thành viên đều ghi nhớ trong lòng. Hơn nữa, căn cứ Hoa Xà Nhi biết, xà nhân tộc bốn vị trưởng lão thậm chí có ý định thúc đẩy Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng Tiêu Lăng ở giữa thông gia, bọn hắn cho rằng dạng này liên minh đem đối với xà nhân tộc tương lai có không thể đo lường chỗ tốt. Nhưng gần nhất nghe những người khác nói, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tự hồ đã tuyệt đối cự tuyệt những cái kia đề nghị. Từ đó về sau, cái đề tài này liền sẽ không có ai nhắc qua. Bất quá Hoa Xà Nhi cũng cảm thấy, nếu như nhà mình nữ vương thật sự quyết định tìm kiếm bạn lữ, từ đó kéo dài xà nhân tộc Medusa huyết mạch, như vậy giống Tiêu Lăng dạng này thực lực cường đại, danh vọng cao nhân vật không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng chuyện tương lai, ai có thể nói trúng đâu? Là một hộ vệ đội thống lĩnh, nàng biết mình vị trí, nàng không có tư cách, cũng không muốn quá nhiều mà tham gia những cao tầng này quyết sách cùng việc tư. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, từ cái kia trương nạm rực rỡ bảo thạch trên bảo tọa ưu nhã đứng dậy, thanh âm của hắn mang theo một tia nụ cười nhẹ nhõm, kẻ tốt, vậy làm phiền Hoa Xà Nhi ngươi dẫn đường. Hoa Xà Nhi khẽ gật đầu một cái, nét mặt của nàng trung lưu lộ ra đối với Tiêu Lăng tôn kính y không, có thể vì Tiêu Lăng đại sư dẫn đường, là vinh hạnh của ta. Trong giọng nói của nàng không có chút nào làm ra vẻ, chỉ có chân thành kính ý. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, nàng ưu nhã đưa tay ra cánh tay, làm ra một cái mời thủ thế, tiếp đó liền nhẹ nhàng giãy dụa đuôi rắn, đầu lĩnh hướng cung điện đi ra ngoài. Tiêu Lăng quay người, hướng Medusa cùng khác tại chỗ các đồng bạn nói lời từ biệt, sau đó, hắn mở ra bước chân, theo sát Hoa Xà Nhi bước chân, cùng nhau đi ra cung điện. Hai người cùng nhau xuyên qua đại điện hành lang, đi về phía cung điện chỗ sâu. Hoa Xà Nhi đuôi rắn tại trên tấm đá nhẹ nhàng hoạt động, phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc, cùng Tiêu Lăng tiến bước chân đang vào một chỗ, tạo thành một loại đặc biệt tiết tấu. Bọn hắn xuyên qua từng đạo tuyệt đẹp cổng vòm, trải qua từng mảnh chú tâm xử lý hoa viên, cuối cùng đi tới một chỗ u tĩnh đình viện. Ở đây hoàn cảnh thanh u, cây xanh râm mát, hoa tươi nở rộ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa, để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Hoa Xà Nhi dừng bước lại, quay người đối với Tiêu Lăng nói, "Nghe Tiêu Lăng đại sư, nơi này chính là vì ngài chuẩn bị nơi nghỉ ngơi. Nếu như ngài có bất kỳ cần, tùy thời có thể nói cho ta biết." Tiêu Lăng nắm nhìn bốn phía, thỏa mãn gật đầu một cái, ở đây vô cùng phù hợp, cảm ơn ngươi, Hoa Xà Nhi, đến nỗi những thứ khác nhu cầu thì không cần, ta sẽ tự mình xử lý tốt, ngươi đi làm chính ngươi việc làm a. Hoa Xà Nhi mỉm cười, tiếp đó cung kính lui xuống, lưu lại Tiêu Lăng tự mình hưởng thụ này nháy mắt yên tĩnh. Gặp Hoa Xà Nhi sau khi đi, Tiêu Lăng liền đi tiến vào căn này trong sân phòng ngủ. Bên trong căn phòng trang trí đơn giản mà không mất đi lịch sự tao nhã, không nhiễm một hạt bụi, trên giường phủ lên mềm mại lông nhung thiên nga bị, trên tủ đầu giường trưng bày một chiếc tản ra ánh sáng dịu dịu dạ minh châu, vì trong phòng tăng thêm mấy phần ấm áp. Tiêu Lăng nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, cảm thụ được lông nhung thiên nga tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, trong lòng của hắn dâng lên một tia lâu ngày không gặp yên tĩnh. Hắn khe khẽ thở dài, cảm thụ được lần này lữ trình mang tới thỏa mãn, đồng thời cũng không thể không thừa nhận, luân phiên bôn ba quả thật làm cho hắn cảm nhận được một chút mỏi mệt. Thân thể của hắn chìm vào giường chiếu, mềm mại nệm hoàng mỹ dán vào lấy thân hình của hắn, phản phất mỗi một mảnh vải liệu đều tại ôn nhu hấp thu hắn mỏi mệt. Hắn nằm ở trên giường, bốn phía là tỉ mỉ bố trí gian phòng, mỗi một chỗ chi tiết đều để lộ ra xà nhân tộc đối với cái này chỗ kiến trúc dụng tâm trình độ. Ngoài cửa sổ, nguyệt quang xuyên thấu qua lụa mỏng một dạng màn cửa, vẩy vào trên sàn nhà, tạo thành một mảnh nhu hòa quang ảnh. Trong phòng tràn ngập nhàn nhạt hương hoa, đó là đầu giường trong bình hoa cắm mấy nhánh hoa huệ trắng, bọn chúng ở trong màn đêm yên tĩnh phóng thích ra hương khí, vì gian phòng tăng thêm một vòng yên tĩnh. Tiêu Lăng nhắm mắt lại, thật sâu hô hấp lấy cái này yên tĩnh khí tức, cảm thụ được thân thể mỗi một cái tế bào đều ở đây thoải mái dễ chịu trong hoàn cảnh chậm rãi buông lỏng. Nằm một hồi, Tiêu Lăng cảm thấy cơ thể buông lỏng rất nhiều, hắn từ trên giường ngồi dậy, duỗi lưng một cái, tiếp đó hướng đi phòng ngủ nội bộ một gian phòng tắm. Đẩy cửa ra, trước mắt hắn thể hiện ra một cái thiết kế tỉ mỉ tắm rửa không gian. Phòng tắm nội bộ trang trí trang nhã, trung ương là một cái nửa mét sâu, rộng 2 mét hình tròn hồ tắm, mặt nước bình tĩnh như gương, phía trên phiêu đãng lượn lờ nhiệt khí, hiển nhiên là xà nhân tộc đặc biệt vì hắn chuẩn bị nước ấm. Hồ tắm biên giới từ bóng loáng đá cẩm thạch xây thành, bốn phía trưng bày mấy bồn xanh biếc thực vật, tăng thêm mấy phần sinh cơ. Treo trên vách tường vài chiếc xinh xắn ngọn đèn, ánh đèn nhu hòa chiếu rọi ở trên mặt nước, nổi lên từng vòng nhỏ xíu gợn sóng. Tiêu Lăng sờ cầm một cái, không khỏi tán dương, "Cái xà này nhân tộc chuẩn bị ngược lại là chu đáo, tránh khỏi ta làm nóng công phu." Hắn đối với xà nhân tộc cẩn thận an bài cảm thấy hài lòng, đãi ngộ như vậy để hắn cảm thấy xem như ở nhà. Tiêu Lăng nhẹ nhàng rút đi quần áo, đưa chúng nó thu vào trong nạp giới, tiếp đó chậm rãi hướng đi hồ tắm. Bàn chân chạm đến mặt nước, cảm giác ấm áp lập tức truyền khắp toàn thân, hắn chậm rãi bước vào trong ao, cơ thể chậm rãi trầm xuống, thẳng đến cả người bị ấm áp thủy vây quanh. Tiêu Lăng Thích Ý nheo mắt lại, tựa ở hồ tắm biên giới, hưởng thụ lấy nước ấm ôn. Thủy ấm áp để da của hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu, bắp thịt đau nhức tại nước ấm an ủi phía dưới dần dần tiêu tan. Hắn hít vào một hơi thật dài, để thể xác tinh thần đều đắm chìm tại phần này yên tĩnh cùng buông lỏng bên trong. Tại cái này u tĩnh trong đình viện, Tiêu Lăng phản phất ngăn cách, tất cả phiền não cùng mỏi mệt đều theo sóng nước rạo rực mà đi. Hắn nhắm mắt lại, để tâm linh tại phần này yên tĩnh ở bên trong lấy được triệt để gột rửa. Tại cái này nho nhỏ phòng tắm bên trong, hắn tìm được một loại lâu ngày không gặp yên tĩnh cùng thỏa mãn. Tại Tiêu Lăng đắm chìm tại ấm áp trong nước gợn, hưởng thụ lấy yên tĩnh khó được thời khắc, một đạo nhẹ nhàng thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuyên qua đình viện, bước vào căn phòng ngủ này. Nàng thân mang một bộ trắng noãn như tuyết váy dài, nguyệt quang đem nàng thân ảnh kéo đến thật dài, bắn ra trên sàn nhà, giống như một bức ôn nhu tranh thủy mặc. Chương 273. Tiểu Y Tiên bước chân nhẹ nhàng, phảng phất sợ đã quấy rầy cái này yên tĩnh ban đêm. Nàng nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ, ánh mắt một cách tự nhiên bị nửa che cửa phòng tắm hấp dẫn. Trong phòng tắm, hơi nước lượn lờ, xuyên thấu qua tầng này mịt mù mạng che mặt, có thể nhìn thấy một cái phái nam bóng lưng, hình dáng rõ ràng, đường cong lưu loát. Một màn này để cho Tiểu Y Tiên gương mặt nhiễm lên đỏ ửng nhàn nhạt, trong mắt của nàng lập lòe phức tạp mà mê người hào quang. Cước bộ của nàng không tự chủ nhẹ nhàng, phản phất bị một loại nào đó ma lực hấp dẫn, chậm rãi hướng về phòng tắm đi đến. Mỗi một bước đều lộ ra như vậy tự nhiên mà ưu nhã, giống như là ở dưới ánh trăng nhảy múa tiên tử. Tâm tình của nàng tự hồ cũng theo nhịp bước di động mà trở nên càng ngày càng chờ mong cùng kích động. Đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng thân ảnh lặng yên tiến vào căn này phòng tắm. Tiểu Y Tiên bước chân cơ hồ im lặng, nhưng nàng đến lại làm cho trong không khí nhiệt độ tự hồ cũng lên cao mấy phần. Ánh mắt của nàng xuyên qua hơi nước, rơi vào Tiêu Lăng buông lỏng trên thân thể, trong mắt lóe lên một tia không hiểu cảm xúc. Tiểu Y Tiên tử bạch y ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ trong sáng, mái tóc dài của nàng như thác nước xõa trên vai, mấy sợi sợi tóc nhẹ nhàng phất qua gương mặt của nàng, bằng thêm vài phần thần bí cùng dụ hoặc. Mặt mũi của nàng tinh xảo, mày như núi xa, mắt như thu thủy, môi đỏ hé mở, dường như đang do dự phải chăng muốn phá bỏ phần này yên tĩnh. Theo Tiểu Y Tiên tạo thành tiếng bước chân dần dần tiếp cận, Tiêu Lăng mặc dù nhắm mắt lại, nhưng cảm giác bén nhạy của hắn lực sớm đã bắt được nàng tiếp cận. Ngay từ đầu, hắn còn có chút cảnh giác, bản năng chuẩn bị ứng đối có thể uy hiếp. Nhưng mà, khi hắn phóng xuất ra một tia lực lượng linh hồn, nhận ra khí tức quen thuộc kia sau, hắn lòng cảnh giác liền tan thành mây khói. Hắn buông lỏng cơ thể, lẳng lặng nằm ở ấm áp trong nước, chờ đợi sắp đến ôn hinh thời khắc. Hơi nước tại chung quanh hắn lượn lờ, vì hắn cơ thể phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Tiêu Lăng hô hấp dần dần bình ổn, tâm tình của hắn cũng theo Tiểu Y Tiên tiếp cận mà trở nên nhu hòa. Tiểu Y Tiên đẩy ra cửa phòng tắm, thân ảnh của nàng tại trong hơi nước như ẩn như hiện, phản phất là trong giấc mộng huyễn ảnh. Ánh mắt của nàng ôn nhu mà thâm tình, nhìn chăm chú lên Tiêu Lăng bóng lưng, trong mắt lập lòe không cần nói cũng biết tình cảm. Nàng không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng đến gần, chỉ là khóe miệng một nụ cười nhưng cái gì cũng không che giấu được. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng bước chân tại phòng tắm đá cẩm thạch gạch bên trên cơ hồ không có âm thanh, nhưng nàng tồn tại lại giống một hồi ôn nhu gió, nhẹ nhàng phất qua Tiêu Lăng cảm giác. Nàng đi đến Tiêu Lăng sau lưng, mang theo một tia hoạt bát, đưa hai tay ra che khuất ánh mắt của hắn, thanh âm bên trong mang theo ý cười, rồi đoán xem ta là ai. Tiêu Lăng nhếch miệng lên vẻ bất đắc dĩ lại nụ cười cưng chiều, thanh âm của hắn mang theo một tia nhẹ nhõm, "Kia Tiên Nhi, khí tức của người ta làm sao có thể nhận sai?" Tiểu Y Tiên cười nhẹ thu tay lại, vòng tới Tiêu Lăng trước mặt, trong con ngươi của nàng chiếu đến hơi nước và nguyệt quang, lộ ra phá lệ sáng tỏ. Nàng nhẹ nhàng ngồi ở bồn tắm biên giới, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua mặt nước, gây nên từng vòng gợn sóng, giống như là tại đàn tấu một bài im lặng nhạc khúc. Tiểu Y Tiên âm thanh mang theo một tia hoạt bát cùng chờ mong, trong ánh mắt của nàng lập lòe vẻ tinh nghịch tia sáng, "Hệ bản tiểu thư cũng muốn tắm rửa một phen, trưng dụng ngươi căn này phòng tắm, cùng ngươi cùng nhau tắm rửa không có ý kiến chớ?" Trong giọng nói của nàng để lộ ra đối với Tiêu Lăng thật sâu tưởng niệm, đồng thời cũng tràn đầy một loại nhẹ nhõm trêu chọc. Tiêu Lăng trên mặt lộ ra lướt qua một cái nụ cười vui thích, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt đề nghị như vậy. Hắn thoải mái mà hồi đáp, "Hệ đương nhiên có thể, ta cầu còn không được." Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối với Tiểu Y Tiên cưng chiều cùng vui sướng. Tiểu Y Tiên trên mặt phóng ra một nụ cười sáng lạn, nàng nhẹ nhàng đứng lên, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng giải khai trên vạt áo đai mỏng, nàng bạch y giống như cánh hoa giống như chậm rãi bày ra, lộ ra bên trong tinh xảo áo lót. Nàng mỗi một cái động tác đều lộ ra như vậy ưu nhã tự nhiên, phảng phất là đang tiến hành một hồi im lặng vũ đạo. Nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy vào trên người nàng, vì thân ảnh của nàng giác lên một tầng ánh sáng màu bạc. Theo động tác của nàng, tầng kia thật mỏng áo lót cũng chậm rãi trượt xuống, lộ ra nàng cái kia giống như mỡ đông nhẵn nhụi da thịt. Thân thể mềm mại của nàng tại nguyệt quang cùng hơi nước làm nổi bật phía dưới, lộ ra phá lệ mê người. Tiểu y tiên tóc dài nhẹ nhàng rủ xuống, theo động tác của nàng nhẹ nhàng đông đưa, vì nàng tăng thêm mấy phần thần bí cùng dụ hoặc. Tiêu Lăng ánh mắt bị tiểu y tiên cái kia nhẹ nhàng động tác một mực hấp dẫn, phản phất bị một cây vô hình tuyến dẫn dắt, cũng lại khó mà dời. Ánh mắt của hắn theo nàng mỗi một cái động tác tinh tế mà di động, giống như bị mị lực của nàng bắt được, không cách nào tự kiềm chế. Tiểu y tiên cảm nhận được Tiêu Lăng ánh mắt, gương mặt của nàng không tự chủ được nhiễm lên lướt qua một cái đỏ ửng. Mặc dù bọn hắn đã lẫn nhau quen thuộc, chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên, nhưng ở dạng này chăm chú, nàng vẫn cảm thấy một tia ngượng ngùng. Nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, tiếp đó chậm rãi bước vào ấm áp trong nước, thân thể của nàng ở trên mặt nước lưu lại một chuỗi êm ái gợn sóng. Khi nàng hoàn toàn xuyên vào trong nước, Tiêu Lăng trong mắt lóe lên vẻ hài lòng tia sáng. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo lại tiểu y tiên tay, đem nàng kéo hướng mình. Cơ thể của tiểu y tiên ở trong nước nhẹ nhàng di động, hai tòa núi tuyết tại trong hơi nước như ẩn như hiện. Theo tiểu y tiên gia nhập vào, trong phòng tắm bầu không khí trở nên càng thêm ôn hinh mà thân mật. Sóng nước vỗ nhẹ nhẹ đánh hồ tắm biên giới, phát ra nhỏ xíu ào ào âm thanh, cùng hô hấp của hai người âm thanh đang vào một chỗ, tạo nên một loại yên lặng hài hòa giai điệu. Tiêu Lăng ánh mắt nhu hòa, trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối với tiểu y tiên thâm tình. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, ngón tay xuyên qua cái kia như tơ giống như thuận hoặc sợi tóc, cảm thụ được nàng ôn nhu. Tiểu y tiên thì hơi hơi nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy Tiêu Lăng chạm đến, trên mặt của nàng tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Hai người tại trong nước ấm lẳng lặng ôm nhau, thời gian phản phất tại giờ khắc này đứng im. Hơi nước tại chung quanh bọn họ lượn lờ, phản phất vì bọn họ phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn, để bọn hắn mỗi một lần tiếp xúc đều tràn đầy như mộng ảo cảm giác. Tại phòng tắm ấm áp bầu không khí bên trong, Tiêu Lăng nhẹ nhàng đem trán của hắn cùng tiểu y tiên chống đỡ, ánh mắt hai người tại loại này thân mật trong khoảng cách giao hội, tràn đầy thâm tình cùng chờ mong. Thanh âm của hắn nhu hòa mà kiên định, bắt đầu nói ra đối với tương lai kế hoạch cùng hứa hẹn, chờ Gia Mã Đế quốc sự vụ một, chúng ta liền xuất phát đi tìm cái kia bồ đề hóa thể tiên. Một khi tới tay, chúng ta lại đi Trung Châu, săn giết một cái thất giai thiên độc hạt long thú, lấy được nó ma hạch. Có hai thứ bảo vật này, ta liền có thể vì ngươi luyện chế độc đan, nhờ ngươi triệt để thoát khỏi ách nan độc thể khốn nhiễu. Tiểu y tiên lắng nghe Tiêu Lăng lời nói, trong ánh mắt của nàng toát ra hưng phấn hỏa hoa, nội tâm kích động giống như bị gió nhẹ thổi nhíu mặt hồ, tầng tầng khuếch tán. Tim đập của nàng tại trong lồng ngực thẳng thắn vang dội, thanh âm bên trong để lộ ra không kềm chế được vui sướng. Cứ việc trong lòng dũng động vô số cảm kích cùng cảm khái, muốn biểu đạt tình cảm như sóng biển giống như mãnh liệt, nhưng khi nàng lúc mở miệng, tất cả ngữ đều ngưng kết trở thành một câu đơn giản thâm tình tỏ tình, kể Tiêu Lăng, có ngươi thật hảo. Câu nói này, mặc dù ngắn gọn, lại giống như ngày xuân bên trong nắng ấm, ấm áp Tiêu Lăng buồn tim. Hắn cầm thật chặt tiểu y tiên tay, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng ôn nhu, kể tiên nhi, có thể cùng ngươi làm bạn, cũng là vận may của ta. Theo tiểu y tiên thâm tình tỏ tình, trong phòng tắm bầu không khí trở nên càng thêm ấm áp mà nhiệt liệt. Hơi nước lượn lờ bên trong, hai người tình cảm giống như bị nhen lửa hỏa diễm, ấm áp mà sáng tỏ. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đối với lẫn nhau khát vọng cùng tình cảm, phản phất giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều chỉ còn dư hai người bọn họ. Tiểu y tiên dựa lưng vào bồn tắm biên giới, hai tay của nàng nhẹ nhàng vòng lấy Tiêu Lăng cổ, thanh âm của nàng trầm thấp mà tràn ngập dụ hoặc. Tại Tiêu Lăng bên tai nhẹ giọng thì thầm, là lúc này rồi, Tiêu Lăng. Nghe được tiểu y tiên mà nói, Tiêu Lăng nhịp tim gia tốc, thân thể của hắn không tự chủ được nghiêng về phía trước liếc, môi của hắn tìm kiếm lấy tiểu y tiên môi, hô hấp của hai người đang vào một chỗ, ấm áp mà ướt át. Nụ hôn của bọn hắn tràn đầy tình cảm cùng khát vọng, mỗi một cái đụng vào đều giống như như nói vô tận tình cảm. Tại cái này tư mật trong không gian, hai người tình cảm lấy được triệt để phóng thích. Thân thể của bọn hắn ở trong nước nhẹ nhàng ôm nhau, cảm thụ được nhiệt độ đối phương cùng tim đập. Sóng nước theo động tác của bọn hắn nhẹ nhàng rạo rực, phản phất tại vì bọn họ tình cảm nhạt đệm. Tiêu Lăng cánh tay cẩn thận còn quấn tiểu y tiên, bàn tay của hắn tại tiểu y tiên phần lưng nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được nàng mềm mại cùng ấm áp. Tiểu y tiên thì cẩn thận rút vào Tiêu Lăng trong ngực, Ngón tay của nàng tại Tiêu Lăng tóc bên trong xuyên thẳng qua, cánh môi ở trên môi hắn nhẹ nhàng di động, mỗi một lần đụng vào đều tràn đầy thâm tình. Tại sự yên lặng này ban đêm, phòng tắm trở thành bọn hắn tình cảm trao đổi nơi chốn. Ở đây, bọn hắn quên đi ngoại giới mọi phiền não cùng áp lực, chỉ chuyên chú tại lẫn nhau tồn tại cùng tình cảm. Mà hơn nửa năm qua này đối với lẫn nhau tưởng niệm chi tình, cũng sẽ tại nơi đây lẫn nhau phát tiết. Hôm nay xà nhân tộc lãnh địa, bầu không khí cùng mọi khi hoàn toàn khác biệt, những ngày qua yên tĩnh bị một loại khẩn trương mà nghiêm túc khí tức thay thế. Toàn bộ lãnh địa phòng vệ so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải nghiêm mật, đội ngũ tuần tra bước chân càng thêm thường xuyên, thân ảnh của bọn hắn tại các ngõ ngách xuyên thẳng qua, ánh mắt cảnh giác đảo qua mỗi một tấc đất. Đặc biệt là tại Medusa thần điện chung quanh, loại này không khí khẩn trương đạt đến đỉnh điểm. Hộ vệ thống lĩnh Hoa Xà Nhi tự mình khoác ra trận, ánh mắt của nàng kiên định sắc bén, chỉ huy bọn hộ vệ tăng cường đề phòng. Trạm gác thiết trí so bình thường càng thêm dày đặc, cơ hồ cách mỗi mấy bước liền có thể nhìn thấy một cái cảnh giác thủ vệ, bọn hắn giống như pho tượng đứng thẳng, vì thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện bất kỳ tình huống gì. Xà nhân tộc Bát Đại thống lĩnh cũng tề tụ một đường, bọn hắn phân biệt thủ hộ tại thần điện 8 cái phương vị, mỗi người cũng là trong tộc tinh anh, bây giờ nét mặt của bọn hắn ngưng trọng, vũ khí trong tay nắm chặt, thời khắc đề phòng tình huống chung quanh, phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Tại nghiêm mật như vậy phòng ngự phía dưới, bất luận cái gì không có đấu tông cấp thực lực kẻ xâm lấn đều khó mà dễ dàng đặt chân. Đối với những cái kia thực lực gần như chỉ ở đấu hoàng trở xuống người khiêu chiến tới nói, ở đây không khác tử vong cấm khu, một khi bước vào, cơ hồ đồng đẳng với tự tìm đường chết. Medusa thần điện trong đại sảnh, bầu không khí trang trọng mà khẩn trương. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngồi ngay ngắn ở đại sảnh chủ vị, dáng người của nàng kiên cường, mắt sáng như đuốc, tản ra chân thật đáng tin uy nghiêm. Tử Nghiên cùng Thanh Lân Phân ngồi tại bên trái của nàng, các nàng đang tại nhẹ giọng trò chuyện với nhau, không biết đang nói cái gì. Mà tại Medusa sau lưng, bốn vị xà nhân tộc đấu hoàng đỉnh phong trưởng lão cũng tề tụ một đường, thân ảnh của bọn hắn giống như bốn tòa không thể vượt qua núi cao, trầm ổn mà hữu lực. Mỗi một vị trưởng lão cũng là trong tộc đỉnh tiêm sức mạnh, bọn hắn đến, để bên trong đại sảnh bầu không khí càng thêm trang nghiêm. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, xà nhân tộc đối với chuyện lần này xem trọng. Bọn hắn tụ tập ở đây, mục đích chỉ có một cái, chờ đợi hôm nay một tên khác nhân vật chính, Tiêu Lăng đến. Ngay một khắc này, bên ngoài đại điện vang lên hai trận thanh tích hữu lực tiếng bước chân, phá vỡ bên trong đại sảnh yên tĩnh. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng chuyển hướng nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy hai thân ảnh chậm rãi bước vào cửa đại điện hạm. Dẫn đầu là bọn hắn chờ mong đã lâu Tiêu Lăng, dáng người của hắn kiên cường, bước chân vững vàng, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại ung dung không vội tự tin. Hắn đến, một cách tự nhiên hấp dẫn trong đại sảnh ánh mắt mọi người. Theo sát phía sau chính là Tiểu Y Tiên, bước tiến của nàng nhẹ nhàng mà ưu nhã, phản phất mỗi một bước đều đạp lên tiết tấu, cùng Tiêu Lăng bước chân hoàng mỹ dung hợp lại cùng nhau. Khi mọi người ánh mắt chuyển hướng Tiểu Y Tiên lúc, bọn hắn kinh ngạc phát hiện sắc mặt của nàng dị thường hồng nhuận, cả người nhìn tinh thần tỏa sáng, giống như là một đóa vừa mới bị hạt sương thoải mái qua hoa tươi, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Thanh Lân cùng Tử Nghiên, này đối không quá kinh thế chuyện thiếu nữ, chỉ là đơn thuần mà cho rằng Tiểu Y Tiên sắc mặt chuyển biến tốt đẹp là bởi vì nàng nghỉ ngơi phải không tệ, hoặc tu vi có chỗ đề thăng. Các nàng đối với loại biến hóa này cảm thấy hiếu kỳ, nhưng cũng không có truy đến cùng, chỉ là lẫn nhau trao đổi một cái ngây thơ ánh mắt, trong lòng tràn đầy đối với Tiểu Y Tiên hâm mộ. Tiểu Y Tiên hôm nay nhìn đẹp đặc biệt đâu. Cũng không biết phải hay không ăn vật gì tốt. Tử Nghiên nhịn không được nhỏ giọng đối với Thanh Lân nói, trong mắt lập lòe một tia hiếu kỳ. Thanh Lân gật đầu một cái, nhẹ giọng đáp lại, e đúng vậy a, có thể là hôm qua Tiên Nhi tỷ tỷ lấy được thiếu gia cho nàng những độc chất kia thuốc, tu vi có chỗ tinh tiến a. Mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương khóe miệng hơi hơi run rẩy, trong nội tâm nàng có đếm, Tiểu Y Tiên cái kia sau mọi khi càng thêm mặt mày tỏa sáng khí sắc, cũng không phải đơn giản nghỉ ngơi hoặc tu luyện liền có thể đạt tới hiệu quả. Nàng mặc dù mình chưa từng đích thân thể nghiệm qua loại sự tình này, nhưng dù sao thì chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao. Nàng thế nhưng là kiến thức rộng xà nhân tộc nữ vương, đối với loại chuyện này tự nhiên có chỗ nghe thấy. Trong lòng âm thầm buồn cười, Medusa âm thầm suy nghĩ, e khó trách Tiêu Lăng đến muộn, nguyên lai là đi bận rộn cái kia. Thật là, gia hỏa này cũng quá không đem chính sự coi ra gì, lại ở đây sao trọng yếu thời khắc còn đi. Nghĩ được như vậy, liền chính nàng cũng nhịn không được trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Bất quá dù sao cũng là xem như xà nhân tộc nữ vương, Medusa biểu lộ quản lý công phu tự nhiên không thành vấn đề. Cứ việc trong lòng có chút ba động, nhưng nàng khuôn mặt vẫn như cũ duy trì bình tĩnh và uy nghiêm, không để cho tại chỗ bất luận kẻ nào phát giác được nội tâm nàng biến hóa vi diệu. Tiêu Lăng cất bước hướng về phía trước, trong giọng nói mang theo vẻ áy náy, xin lỗi, có một số việc xử lý, để các ngươi đợi lâu. Theo Tiêu Lăng tiến lên, Tiểu Y Tiên cũng nhẹ nhàng bước liên tục, đi đến Tử Nghiên cùng Thanh Lân bên người, cùng các nàng thoải mái mà nói chuyện với nhau. Medusa thì lại lấy nàng trước sau như một ưu nhã đáp lại, mỉm cười nói, ghê Tiêu Lăng, không cần để ý, ta cũng không đợi bao lâu. Sự tình hôm nay, còn cần ngươi nhiều hao tâm tổn trí. Tiêu Lăng gật đầu một cái, không có quá nhiều xoắn xuýt tại bị trễ chuyện, mà là trực tiếp tiến nhập chính đề, ghê đã như vậy, nếu như ngươi đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu. Nghe được Tiêu Lăng mà nói, Medusa thần sắc trở nên nghiêm túc lên, nàng nghiêm túc nói, ghê ta đã chuẩn bị ổn thỏa. Kế tiếp, ta đem dẫn ngươi đi vì tiến hóa huyết mạch mà đặc biệt chuẩn bị địa điểm. Theo Medusa lời nói dứt tiếng, trong đại điện bầu không khí lần nữa khẩn trương lên. Tất cả mọi người đều biết, chuyện kế tiếp đối với xà nhân tộc tới nói ý nghĩa trọng đại. Tại Mỹ Đỗ Toa nữ vương sau lưng, bốn vị đấu hoàng đỉnh phong trưởng lão đứng vững, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung tại Tiêu Lăng trên thân. Đúng lúc này một vị trong đó trưởng lão, khuôn mặt nghiêm túc, dãy dụ xà nhân hơn ngàn một khoảng cách. Thanh âm của nó mang theo một loại nặng trĩu thành khẩn, đối với Tiêu Lăng nói, "Hê Tiêu Lăng đại sư, lần này liền nhờ cậy ngài. Chúng ta biết rõ tiến hóa huyết mạch phong hiểm, nhưng nữ vương đại nhân quyết tâm đã định. Nếu như sự tình không thuận lợi, chúng ta chỉ hy vọng ngài có thể tận lực bảo trụ nữ vương đại nhân tính mệnh." Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với Medusa thâm hậu tình cảm cùng đối với Tiêu Lăng tín nhiệm. Nói xong, vị trưởng lão này thật sâu bái. Động tác của hắn tràn đầy kính ý cùng chờ mong. Cử động của hắn phản phất là một cái tín hiệu, ba vị trưởng lão khác cũng theo sát phía sau, cùng nhau hướng Tiêu Lăng cúi người chào. Bất thình lình cử động để trong đại điện bầu không khí trở nên càng thêm trang trọng. Tiêu Lăng trịnh trọng gật đầu một cái, đáp lại nói, "Để các vị trưởng lão yên tâm, ta chắc chắn dốc hết toàn lực, bảo đảm Mỹ Đỗ Toa nữ vương an toàn, nàng cũng là bạn của ta cũng sẽ không nhìn xem bằng hữu cứ như vậy hy sinh vô ích." Theo Tiêu Lăng lời nói dứt tiếng, hắn mang theo một loại nhẹ nhõm mà tự tin ngữ khí đối với Medusa nói, "Hê chúng ta đừng chậm trễ thời gian, nhanh chóng bắt đầu đi." Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhẹ nhàng gật đầu, không có lời thừa thải, nàng quay người, bước chân kiên định đầu lĩnh hướng thần điện chỗ sâu đi đến. Thân ảnh của nàng tại phía trước, lộ ra trang nghiêm mà ưu nhã, mỗi một bước đều để lộ ra nàng xem như xà nhân tộc lãnh tụ quyết đoán cùng dũng khí. Tiêu Lăng thấy thế, trước tiên hướng về một bên quăng tới lo lắng ánh mắt Tử Nghiên gật đầu một cái, chợt cũng cấp tốc đi theo Medusa bước chân. Theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương dẫn dắt, Tiêu Lăng đi theo nàng mặc qua thần điện bên trong từng cái trang trí hoa lệ hành lang. Bước tiến của bọn hắn tại tĩnh mịch trong không khí vang vọng, kèm theo cước bộ của bọn hắn, một cổ sắp tiết lộ khăn che mặt bí ẩn cảm giác mong đợi tràn ngập trong không khí. Không lâu, bọn hắn đi tới một phiến cửa đá nặng nề phía trước, Medusa xe nhẹ đường quen mà thúc đẩy cơ quan. Cửa đá từ từ mở ra, lộ ra một đầu uốn lượn xuống dưới thềm đá. Bọn hắn dọc theo thềm đá từng bước một thâm nhập dưới đất, không khí chung quanh dần dần trở nên mát mẻ, một cổ nhàn nhạt bùn đất cùng nham thạch khí tức tràn ngập ra. Đi qua một đoạn chuyến về lộ trình, bọn hắn đi tới một cái bao la hang động dưới lòng đất. Trong động quật u tĩnh mà thần bí, đỉnh chóp có thiên nhiên khe hở, xuyên thấu qua những thứ này khe hở, có thể trông thấy ánh sáng yếu ớt vẩy xuống, vì động quật nội bộ cung cấp mơ hồ chiếu sáng. Chương 274, huyết mạch tiến hóa. Động quật trung ương, có một cái cỡ nhỏ ao nước, mặt nước bình tĩnh như gương, phản xạ phía trên ánh sáng nhạt, sóng nước lấp loáng. Ao nước chung quanh, trưng bày một chút kỳ dị thảo dược cùng khoáng thạch, bọn chúng tản ra ánh sáng nhàn nhạt cùng trong ao sóng ánh sáng lẫn nhau chiếu rọi, tạo nên một loại thần bí trang nghiêm không khí. Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỉ bên cạnh cái ao một khối bằng phẳng bệ đá. Nhẹ giọng đối với Tiêu Lăng nói, "Hệ nơi này chính là ta vì tiến hóa huyết mạch chuẩn bị chỗ. Thần điện chung quanh ta cũng an bài hộ vệ, không có bất kỳ người nào vào quấy rầy, chỉ đợi ngươi thi pháp." Tiêu Lăng quét mắt động quật một vòng, thỏa mãn gật đầu một cái. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong động quật tràn ngập một loại đặc biệt năng lượng, loại năng lượng này tự hồ cùng xà nhân tộc có thiên nhiên lực tương tác, không thể nghi ngờ là Medusa tỉ mỉ bố trí kết quả. Hoàn cảnh như vậy đối với sắp tiến hành huyết mạch tiến hóa tới nói, là lại hy vọng bất quá. Rất tốt, rồi Tiêu Lăng thoải mái mà đáp lại, thanh âm của hắn ở trong hang động quanh quẩn, mang theo một tia sắp bắt đầu nghiêm túc, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi, Medusa, ngươi chuẩn bị xong chưa? Mỹ Đỗ Toa nữ vương hít sâu một hơi, tiếp đó kiên định gật đầu một cái, trong ánh mắt của nàng lập lòe quyết tâm tia sáng, cho ta đã chuẩn bị xong, Tiêu Lăng, để chúng ta bắt đầu đi. Tiêu Lăng gật đầu một cái, không nói thêm gì, trực tiếp bắt đầu hành động. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, một đóa vô hình vô sắc hỏa diễm từ lòng bàn tay của hắn nhảy ra, theo không khí di động, hỏa diễm cấp tốc bành trướng, qua trong giây lát liền hóa thành một đoàn cháy hừng hực đại hỏa. Cái này đoàn vô hình vô sắc hỏa diễm giống như có sinh mệnh đồng dạng, nó tại trong động quật vũ động, đem chung quanh không gian đều nướng đến hơi hơi vặn vẹo. Nhiệt độ kịch liệt lên cao, phản phất ngay cả không khí đều ở đây cổ sóng nhiệt bên trong rung rẩy. Trong động quật mặt đất nham thạch cũng bắt đầu không chịu nổi cổ này nhiệt lượng, mặt ngoài xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Xuất phát từ một loại nào đó cân nhắc, Tiêu Lăng lần này tiến hóa trong nghi thức, cố ý lựa chọn vẫn là tâm viêm, mà không phải khác càng có lực phá hoại dị hỏa. Trong lòng của hắn tin tưởng, sử dụng những cái kia quá ngọn lửa cuồng bạo không chỉ có thể có thế sẽ làm nhiễu quá trình tiến hóa, còn có thể cho Medusa mang đến không cần thiết đau đớn. Mặc dù vẫn là tâm viêm uy lực không tính yếu, nhưng so với những cái kia chuyên môn dùng chiến đấu dị hỏa, tỉ như kim đế phần thiên viêm, nó liền lộ ra ôn hòa rất nhiều. Hơn nữa vẫn là tâm viêm có một cái đặc biệt ưu thế, đó chính là nó có thể rèn luyện thể chất, này đối Medusa tới nói là cái ngoài định mức chỗ tốt. Ở trong quá trình tiến hóa, ngọn lửa này không chỉ có thể cung cấp cần thiết năng lượng, còn có thể trợ giúp nàng rèn luyện cơ thể, vì tương lai tu luyện đánh xuống tốt hơn cơ sở. Tiêu Lăng tin tưởng, đi qua vẫn là tâm viêm tẩy lễ, đối với Medusa tới nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Vẫn là tâm viêm mặc dù vô hình vô sắc, nhưng đối với Medusa dạng này cường giả tới nói, nàng có thể cảm giác được ngọn lửa kia tồn tại, giống như là một đoàn trong suốt quang đoàn trong không khí nhảy nhót. Nàng nhìn chăm chú vẫn lạc tâm viêm, trong mắt kiên định chi quang bộc phát sáng rực. Nàng hít sâu một hơi, chuẩn bị bắt đầu thôi động bí pháp, khởi động huyết mạch quá trình tiến hóa. Bất quá đúng lúc này, Tiêu Lăng âm thanh đột nhiên vang lên, mang theo một tia nụ cười nhẹ nhõm, phá vỡ trong động quật nghiêm túc bầu không khí. Uy, Medusa, ngươi có muốn hay không trước tiên đem cởi quần áo? Ta biết ngươi không quan tâm những thứ này tiểu tiết, thế nhưng chút quần áo có thể chịu không được dị hỏa nhiệt độ cao, đừng đến lúc đó cháy hỏng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Medusa quay đầu, ánh mắt cùng Tiêu Lăng đụng vào nhau, trong mắt của nàng sơ là lướt qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị một loại nhiên chi tình thay thế. Nàng có thể đoán được, Tiêu Lăng đây là tại dùng hài hước tới hòa dịu nàng khẩn trương, để cho tâm tình của nàng có thể buông lỏng một chút. Khóe miệng nàng hơi hơi dương lên, khẽ gật đầu một cái, biểu thị nàng đã lĩnh hội hảo ý của hắn. Bất quá Mỹ Đỗ Toa nữ vương cấp tốc lấy lại tinh thần, trong lòng âm thầm cô, cái này Tiêu Lăng chắc chắn không hề có ý đồ tốt, chắc chắn muốn chiếm ta tiện nghi. Nàng trừng to mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, răng nhẹ nhàng cắn tươi đẹp môi đỏ, phản phất tại cố gắng áp chế tâm tình trong lòng. Nàng cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, bất mãn lầm bầm, ở ngươi cái tên này, lần này thực sự là tiện nghi ngươi. Cứ việc trong giọng nói của nàng mang theo một chút trách cứ, nhưng Medusa khóe miệng cái kia trong lúc lơ đãng lộ ra mỉm cười, lại để lộ ra nàng cũng không có thật sự tức giận. Động tác này hơi nhỏ không có trốn qua Tiêu Lăng ánh mắt, hắn bắt được điểm này, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Theo Medusa êm ái lời nói ở trong hang động vang vọng, ngón tay của nàng linh xảo lướt qua cẩm bào nút thắt, chậm rãi giải khai. Theo nút thắt dần dần buông ra, nàng cẩm bào dần dần trượt xuống, lộ ra cái kia giống như tác phẩm nghệ thuật vóc người hoàn mỹ. Tại trắng loãn nguyệt quang thạch chiếu rọi xuống, da thịt của nàng giống như tinh xảo nhất bạch ngọc, tản ra ôn nhuận mà ánh sáng nhu hòa. Tại dạng này thần bí u tĩnh trong hoàn cảnh, Medusa mỹ lệ lộ ra càng nhô ra, thân hình của nàng đường cong lưu loát mê người, mỗi một cái động tác tinh tế đều toát ra một cách tự nhiên phong tình. Vẻ đẹp của nàng không chỉ là bề ngoài, càng là bên trong khí chất bộc lộ, dung nhan của nàng tại bạch quang làm nổi bật phía dưới, lộ ra càng thêm xinh đẹp mà mê người, phảng phất có một loại có thể câu người tâm hồn mị lực. Cổ của nàng thon dài mà trắng nõn, hiện ra một loại ưu nhã đường cong. Theo tầm mắt dời xuống, nàng cái kia đầy đặn mà đỉnh kiều bộ ngực, mượt mà tràn ngập co giãn, để cho người ta không khỏi tán thưởng thiên nhiên quỷ phủ thần công. Tại trong động quật nhiệt độ nóng bỏng phía dưới, một giọt trong suốt mồ hôi từ nàng cái kia cổ ưu nhã trượt xuống, dọc theo thân thể đường cong chậm rãi nhấp nhô. Nó xảo diệu xẹt qua nàng bộ ngực đầy đặn, lưu lại một đạo lóe sáng quỷ tích, cuối cùng tại dưới tác dụng của trọng lực, nhỏ xuống hướng mặt đất. Truyền ra một tiếng ghê tí tách ghê thanh âm, phản phất mồ hôi này hạt châu rơi vào Tiêu Lăng đầu quả tim. Nàng cái kia vòng eo thon gọn, phảng phất một cái tay liền có thể hoàn toàn nắm chặt, nhưng ở cái kia hơi có vẻ gầy gò dưới bề ngoài, lại cất giấu một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mềm dẻo sức mạnh. Bụng của nàng bằng phẳng chặt chẽ, không có một tia dư thừa mỡ, để cho người ta nhìn không nhịn được muốn đưa tay sờ nhẹ, cảm thụ phần kia co giãn cùng nhiệt độ. Tại Medusa cái kia uyển chuyển vừa ôm eo phía dưới, dọc theo một đôi làm cho người khen ngợi chân dài, bọn chúng chặt chẽ mà hữu lực, phảng phất là thiên nhiên chú tâm điêu khắc kiệt tác. Hai chân của nàng đường cong lưu loát, cơ bắp vừa đúng mà thể hiện ra khỏe mạnh cùng sức sống, không có một tia dư thừa thịt thừa, nhưng lại không lộ vẻ quá cốt cảm. Ở trong hang động ánh sáng yếu ớt phía dưới, Medusa hai chân phảng phất được trao cho một loại thần bí mị lực, bọn chúng tại quang ảnh giao thoa bên trong lộ ra càng thêm mê người. Mỗi khi nàng nhẹ nhàng di động, chân cơ bắp liền tại dưới làn da vi diệu hoạt động, phảng phất tại nói sức mạnh cùng ưu nhã hoàng mỹ cân bằng. Medusa cái này hai chân không gần như chỉ ở trong thị giác làm cho người ta cảm thấy đẹp hưởng thụ, càng tại trong lúc vô hình tản ra một loại khó mà kháng cự dụ hoặc. Bọn chúng dường như đang mời ánh mắt của mọi người, đi theo nàng mỗi một cái ưu nhã bước chân, đi tìm tòi nàng chỗ đi qua mỗi một cái xó xỉnh. Đối mặt trước mắt Medusa cái kia uyển chuyển dáng người, cho dù là Tiêu Lăng dạng này trải qua sóng gió người, cũng cảm thấy một hồi miệng đắng lưỡi khô. Hắn nhanh chóng dời đi ánh mắt, trong lòng lặng lẽ mà cảm thán. Đều nói xà nhân tộc Medusa trời sinh liền mang theo một loại khó mà kháng cự mị lực, hiện tại xem ra, lời đồn đãi này tuyệt không giả. Tiêu Lăng trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhếch miệng lên một nụ cười khổ, nghe loại này mị lực đối với nam nhân mà nói, đơn giản so bất luận cái gì xuân dược đều phải mãnh liệt. Ta thiếu chút nữa thì thất thố, cũng may hôm qua tiểu y tiên giúp ta hóa giải một chút, bằng không thì hôm nay có thể thật muốn bị trò mèo. Hắn khe khẽ lắc đầu, tính toán xua ta những cái kia tạp niệm, một lần nữa tập trung tinh thần. Tiêu Lăng biết, bây giờ không phải là trầm mê ở sắc đẹp thời điểm, hắn có nhiệm vụ trọng yếu hơn phải hoàn thành. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút tâm tình của mình, tiếp đó lần nữa đưa ánh mắt về phía Medusa, lần này, trong ánh mắt của hắn chỉ có kiên định cùng chuyên chú. Theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhẹ nhàng vung tay lên, nàng màu tím cẩm bào giống như một mảnh êm ái đám mây, chậm rãi bay xuống tại băng lãnh đất đá trên mặt. Nàng bước kiên định bước chân đi thẳng về phía trước, mỗi một bước đều lộ ra như vậy trang trọng mà hữu lực. Ánh mắt của nàng gắt gao khóa chặt tại đoàn kia vô hình vô sắc vẫn là tâm viêm bên trên, trong mắt lập lòe một loại hỗn hợp có chờ mong cùng quyết tâm tia sáng. Medusa khẽ cắn môi đỏ, nàng tiếng nói trầm thấp mà tràn ngập sức mạnh, phảng phất đang hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo quyết tâm của nàng, kể đây là mấu chốt một khắc, lịch đại Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhóm, xin ban cho ta chúc phúc a, ta nhất thiết phải thành công, vì xà nhân tộc tương lai, vì chúng ta khi xưa vinh quang. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lời nói dứt tiếng sau đó, nàng đơn giản dễ dàng nâng lên tay, đem buộc ở tóc xanh bên trên màu tím dây cột tóc nhẹ nhàng giật xuống. Theo dây cột tóc trượt xuống, nàng cái kia đen nhánh xinh đẹp tóc dài như thác nước bố giống như trút xuống, thẳng tắp rủ xuống đến eo thon của nàng ở giữa. Nàng khẽ lắc đầu, để một đầu kia nhu thuận sợi tóc trên không trung nhẹ nhàng lay động. Cái động tác lơ đãng này, lại làm cho nàng xem ra càng thêm quyến rũ động lòng người, phảng phất một vị từ trong tranh đi ra tiên tử, mang theo một loại không dính khói lửa trần gian ưu mỹ. Trong động quật gió nhẹ tự hồ cũng vì vẻ đẹp của nàng chỗ nghiêng đổ, nhẹ nhàng thổi phật lấy sợi tóc của nàng, khiến cho chúng nó trên không trung vũ động, tăng thêm mấy phần thần bí cùng ưu nhã. Mỹ Đỗ Toa nữ vương mỗi một cái động tác đều lộ ra như vậy tự nhiên mà tràn ngập mị lực, để cho người ta không tự chủ được bị khí chất của nàng hấp dẫn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương hai tay chậm rãi khép lại ở trước ngực, con mắt của nàng nhẹ nhàng đóng lại, một cách hết sức chăm chú mà bắt đầu thi triển tiến hóa huyết mạch bí pháp. Nàng tay ngọc bắt đầu ở trên không vẽ ra một loạt phức tạp thần bí ấn kết, theo tay nàng chỉ vũ động, trong động quật năng lượng thiên địa tự hồ bị tỉnh lại, bắt đầu vi diệu rung động. Theo tay nàng ấn không ngừng biến hóa, trong động quật năng lượng ba động dần dần tăng cường, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Không lâu, loại ba động này trở nên mãnh liệt như thế, đến mức ở trong hang động tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy này xoay chậm chậm, đem chung quanh năng lượng thiên địa không ngừng mà thu nạp vào tới, khiến cho trong động quật bầu không khí trở nên càng thêm khẩn trương và thần bí. Tại vòng xoáy trung tâm, Mỹ Đỗ Toa nữ vương bị một vòng đậm đà tia sáng bao vây. Quang mang này giống như một tầng lồng ánh sáng, đem nàng cẩn thận bao bọc tại bên trong, thân ảnh của nàng tại trong ánh sáng lộ ra trang nghiêm thần thánh. Tầng này tia sáng không chỉ có bảo hộ lấy nàng, cũng tại vì nàng sắp tiến hành huyết mạch tiến hóa cung cấp lấy cần thiết năng lượng. Tiêu Lăng đứng ở một bên, con mắt chăm chú mà tập trung vào Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hắn có thể cảm giác được trong động quật năng lượng di động cùng biến hóa. Hắn biết, đây là thời khắc mấu chốt, bất luận cái gì ngoại giới quấy nhiễu đều có thể ảnh hưởng đến quá trình tiến hóa. Bởi vậy, hắn duy trì độ cao cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện bất kỳ tình huống gì. Medusa ánh sáng trên người bắt đầu có tiết tấu mà bành trướng cùng co vào, giống như hô hấp của nàng một dạng, tràn đầy sức mạnh cùng sinh mệnh. Đột nhiên, một tiếng trầm thấp mà hữu lực tiếng trống từ đoàn kia trong ánh sáng bạo phát đi ra, nó vừa có sư tử uy nghiêm, lại có lão hổ hung mãnh, thanh âm này ở trong hang động quanh quẩn, rung động mỗi một cái xó xỉnh. Theo gào to vang lên, đoàn kia hào quang chói sáng đột nhiên trở nên càng thêm mãnh liệt, cơ hồ khiến người vô pháp nhìn thẳng. Tại tia sáng đạt đến sáng nhất trong nháy mắt, nó đột nhiên biến mất, thay vào đó là một đầu cực lớn màu tím cự xà, thân thể của nó lơ lửng giữa không trung, chiều dài chí ít có 7-80 trượng. Màu tím cự xà cơ thể đường cong lưu loát tràn ngập sức mạnh, nó mỗi một cái động tác đều toát ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ưu nhã. Cặp kia màu tím nhạt con ngươi thâm thúy mà yên tĩnh, phản phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy ồn ào náo động, duy trì một loại siêu nhiên đạm nhiên. Tiêu Lăng đối với loại cự xà này cũng không lạ lẫm, nó chính là một loại tương đối hiếm thấy ma thú, tên là Tử U Viêm xà, cũng là Medusa ma thú bản thể. Loại này ma thú không chỉ có hình thể khổng lồ, càng có một loại làm cho người kính quý khí chất cao quý. Nghe nói, Tử U Viêm xà thể nội chảy xuôi viễn cổ dị thú thất thải thôn thiên mãn huyết mạch, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy lại cường đại di truyền huyết mạch. Nếu như điều kiện thích hợp, cơ duyên xảo hợp, Tử U Viêm xà có khả năng kích hoạt thể nội cái kia một tia mỏng manh viễn cổ huyết mạch, thực hiện kinh người tiến hóa, từ đó quay về đến bọn chúng viễn cổ tổ tiên huy hoàng. Loại tiềm lực này khiến cho Tử U Viêm xà tại loài rắn ma thú bên trong có thụ sùng bái, nhưng có thể đột phá huyết mạch gông cùng xiềng xích tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãn Tử U Viêm xà, cũng đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Trong động quật, màu tím cự xà tồn tại để không khí chung quanh đều tự hồ trở nên càng thêm thần bí. Nó cái kia khổng lồ thân thể ở giữa không trung chậm rãi trường ra động, vảy màu tím dưới ánh sáng yếu ớt lập lòe nhà nhạt lộng lẫy, phản phất mỗi một phiến lân phiến đều ẩn chứa hoa lệ sức mạnh. Tiêu Lăng nhìn chăm chú trước mắt đầu này màu tím cự mãng, trong lòng suy nghĩ. Lần này, không biết Medusa có thể hay không giống nguyên tác bên trong miêu tả như thế, thành công thức tỉnh thất thải thôn mãng huyết mạch. Trong nguyên tác Medusa khi đạt tới đấu hoàng cấp bậc lúc liền hoàn thành huyết mạch thức tỉnh, mà bây giờ nàng đã tấn thăng đến đấu tông. Theo lý thuyết hẳn là càng thêm thuận lợi mới đúng. Huống chi, chính mình còn ở bên cạnh hộ giá hộ tống, ít nhất Medusa an toàn tánh mạng là có bảo đảm. Làm Tiêu Lăng đắm chìm tại suy nghĩ của mình bên trong lúc, trên bầu trời, đầu kia cực lớn tử xà tại xoay vài vòng sau đó, đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy mà trầm thấp ngâm gọi, tiếp đó không chút do dự hướng về đoàn kia vô hình vô sắc hỏa diễm đáp xuống. Tiêu Lăng con mắt chăm chú tập trung vào Medusa, chỉ thấy nàng không có chút gì do dự. Giống như là bị một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, dũng cảm xông về đoàn kia nhìn như bình tĩnh lại ẩn chứa vô tận năng lượng hỏa diễm. Thân ảnh của nàng tại hỏa diễm bên trong trở nên mơ hồ, phản phất cùng hỏa diễm hòa làm một thể, không khí chung quanh bởi vì hành động của nàng mà hơi hơi rung động, tựa hồ liền thời gian đều ở đây một khắc ngưng kết. Ngay tại tử xà một đầu đâm vào đoàn kia dị hỏa trong nháy mắt, Mỹ Đỗ Toa nữ vương phát ra một tiếng sắc bén mà thê lương thét lên, thanh âm kia the thé đến cực điểm, phản phất có thể xuyên thấu nhân tâm, để cho người ta không rét mà run. Tiêu Lăng nghe được bất thình lình thét lên, cau mày. Thanh âm kia từ dị hỏa bên trong truyền ra, mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ và dãy dụa, để cho người ta không khỏi vì Mỹ Đỗ Toa nữ vương mướt mồ hôi. Không khí chung quanh tự hồ cũng bởi vì cái này thét lên mà trở nên khẩn trương lên, gió tự hồ đình chỉ thổi, liền chung quanh hồ nước cũng sẽ không gợn sóng, toàn bộ thế giới phản phất đều ở đây một khắc đứng im, chỉ vì lắng nghe cái này đến từ hỏa diễm chỗ sâu kêu rên. Tiêu Lăng con mắt chăm chú mà khóa chặt ở giữa không trung đoàn kia vô hình vô sắc trên ngọn lửa, chỉ thấy cực lớn tử xà tại hỏa diễm bên trong điên cuồng lăn lộn, thân thể của nó tại ngọn lửa thiêu đốt phía dưới vặn vẹo lên, mỗi một lần lăn lộn đều lộ ra dị thường gian khổ. Tại Tiêu Lăng trong tầm mắt, tử xà trên người lân phiến bắt đầu cấp tốc vặn vẹo biến hình, bọn chúng tại dị hỏa dưới nhiệt độ cao cấp tốc trở nên cháy đen, cuối cùng vô lực từ thân rắn bên trên rụng. Những vảy này giống như là bị ngọn lửa bóc ra sinh mệnh, từng mảnh mà trên không trung phiêu tán, tiếp đó chậm rãi rơi xuống đất, lưu lại từng đạo quỹ đạo màu đen. Theo vảy rắn rụng, tử xà trên thân thể lộ ra từng đạo đỏ thẫm vết thương, máu tươi từ bên trong cốt cốt tuôn ra. Nhưng mà, những thứ này máu mới tại tiếp xúc đến dị hỏa nhiệt độ cao sau, trong nháy mắt bị bốc hơi, hóa thành từng sợi huyết sắc sương mù, tiêu tan trong không khí. Tử xà trên thân, bởi vậy lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, giống như bị ngọn lửa lạc ấn vết thương. Tiêu Lăng đứng tại trên bệ đá, bên tai truyền đến dị hỏa bên trong đầu kia tử U Viêm xà tiếng gào thống khổ. Xuyên thấu qua vô hình vô sắc vẫn lạc tâm viêm, còn có thể thấy rõ, bởi vì huyết dịch cấp tốc trôi đi, tử U Viêm xà cái kia nguyên bản thân thể cao lớn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dần dần héo rút, mà cái này mỗi một lần co vào đều tự hồ như nói Medusa lúc này chỗ đang tại tiếp nhận kịch liệt đau đớn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lần này thuế biến quá trình không thể nghi ngờ là một hồi cực đoan nghiêm khắc khảo nghiệm, hắn mang tới đau đớn là thường nhân khó có thể tưởng tượng, đủ để làm cho đại đa số người đang đau nhức bên trong đã hôn mê. Nhưng mà, Medusa không chỉ có đã nhận lấy đây hết thảy, còn giữ vững được lâu như thế, cái này đầy đủ thể hiện ra nàng phi phàm ý chí lực cùng tinh thần cứng cỏi. Tiêu Lăng nhìn chăm chú lên Mỹ Đỗ Toa nữ vương thuế biến quá trình, trong lòng không khỏi cảm thán, ghê cái này Medusa đối với chính mình thật đúng là điên rồi. Chỉ mong lần này nàng có thế nhất cử thành công, hoàn thành tiến hóa A. Hắn chú ý tới vẫn lạc tâm viêm năng lượng đang nhanh chóng tiêu hao, ý thức được không thể để hỏa diễm yếu bớt, hắn lập tức điều động đấu khí trong cơ thể, đem hắn chuyển vận đến trên không, lấy bổ sung vẫn lạc tâm viêm sức mạnh, bảo đảm nó có thể kéo dài mà ổn định thiêu đốt. Theo đấu khí rót vào, vẫn lạc tâm viêm tia sáng trở nên càng thêm lóa mắt, nhiệt độ của ngọn lửa tự hồ cũng có tăng lên. Tiêu Lăng có thể cảm giác được đấu khí của mình đang cùng hỏa diễm ở giữa thành lập nên một loại liên hệ vi diệu, giống như là đang cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng tiếp nhận trận này lột xác gian khổ. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên thân, nhìn xem nàng mỗi một tấc da thịt đều tại ngọn lửa dưới sự thử thách trở nên càng thêm cứng cỏi. Mỗi một lần giãy giụa đều để Tiêu Lăng tâm tùy theo căng cứng. Chương 275, Lôi kiếp. Tử xà cơ thể tại hỏa diễm bên trong không ngừng mà giãy giụa. Mỗi một lần vặn vẹo đều lộ ra càng gian khổ. Tiêu Lăng có thể cảm nhận được cái kia cổ từ hỏa diễm bên trong truyền đến sinh mệnh lực, nó trong thống khổ giãy giụa, nhưng lại đang giãy giụa bên trong trở nên càng thêm ương ngạnh. Mà trận này thuế biến, đối với Medusa tới nói, đã khiêu chiến, cũng là trùng sinh bắt đầu. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thuế biến đã dẫn phát động tĩnh khổng lồ, tiếng thét chói tai của nàng sắc bén mà thê lương, phản phất muốn xé rách toàn bộ địa cuộc thế giới yên tĩnh. Thanh âm này xa xa truyền ra, xuyên thấu địa cuộc mỗi một cái xó xỉnh. Tại bên trong dãy núi ma thú, đông đảo ma thú cảm nhận được từ Medusa thần điện truyền đến cường đại năng lượng ba động, bọn chúng bản năng cảm nhận được uy hiếp, nhao nhao phân tán bốn phía chạy trốn. Bất thình lình hỗn loạn, đã dẫn phát một hồi cỡ nhỏ thú triều, bầy thú chạy âm thanh, tiếng gào thét đan vào một chỗ, tạo thành hỗn loạn tưng bừng hòa âm. Tại xà nhân tộc trong lãnh địa, vô số xà nhân tộc thành viên cảm nhận được bất an. Bọn hắn đứng ngồi không yên, trên mặt viết đầy lo nghĩ, con mắt chăm chú mà khóa chặt tại phương hướng âm thanh truyền tới. Bọn hắn biết, trận này thuế biến đối với bọn hắn nữ vương tới nói cực kỳ trọng yếu, nhưng cùng lúc cũng tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Mặc dù bọn hắn trong lòng tràn đầy lo nghĩ, nhưng xà nhân tộc các thành viên tin tưởng, đối mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa, bọn hắn có thể làm cũng không nhiều. Bọn hắn chỉ có thể dừng lại trong tay làm việc, tụ tập cùng một chỗ, yên lặng vì nữ vương khẩn cầu bình an. Tại Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa địa cuộc bên ngoài, xà nhân tộc thống lĩnh cùng các trưởng lão tụ tập cùng một chỗ, lỗ tai của bọn hắn bắt giữ lấy từ sâu trong địa cuộc truyền đến kêu thê lương thảm thiết. Mỗi người hai tay đều không tự chủ nắm chắc thành quyền, trên mặt viết đầy sầu lo. Tiến hóa đã bắt đầu, lại một vị trưởng lão âm thanh trầm trọng mà kiên định, cái chúng ta bây giờ có thể làm, chính là kiên nhẫn chờ đợi kết quả sau cùng. Một vị trưởng lão khác thở dài, trong giọng nói mang theo một tia bất an, hy vọng nữ vương bệ hạ có thể thuận lợi trải qua cửa này. Tại trong bọn này trưởng lão, Tử Nghiên trên mặt cũng hiển lộ ra trước nay chưa có nghiêm túc. Con mắt của nàng chăm chú nhìn địa cuộc lối vào, phản phất muốn xuyên thấu tầng kia hắc ám, nhìn thấy Medusa an nguy. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đồng dạng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, lông mày của bọn họ khóa chặt, trong lòng tràn đầy đối với Medusa lo nghĩ. Không khí chung quanh tự hồ cũng cảm nhận được phần này khẩn trương, trở nên ngưng trọng dị thường. Tại Lộ Thiên trong động quật, Tiêu Lăng đã lùi về phía sau mấy bước, cách xa hắn trước kia đứng yên bệ đá. Cái kia bệ đá bây giờ đã không còn tồn tại, thay vào đó là một cái thâm thúy hắc động, biên giới cao thấp không đều, phản phất bị một loại nào đó lực lượng cường đại xé rách. Từ cửa ha nhìn xuống dưới, hắc động sâu không thấy đáy, chỉ ít có mười mấy mét sâu, trên vách động hiện đầy khe hở, bọn chúng giống như mạng nhện hướng bốn phía khuếch tán, cho thấy dị hỏa lực phá hoại. Động quật chung quanh hồ nước cũng không có thế may mắn thoát khỏi, bọn chúng tại dị hỏa dưới nhiệt độ cao cấp tốc bốc hơi, trên mặt nước chỉ còn lại có hơi nước nhàn nhạt, trong không khí tràn ngập ướt át cùng cháy bỏng phối hợp mùi. Nguyên bản nước yên tĩnh mặt hiện tại chỉ còn lại có khô khốc hồ dường, trần trụi bùn đất cùng nham thạch tại dị hỏa chiếu rọi xuống lộ ra phá lệ hoang vu. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa, nhất là nàng đã đạt đến đấu tông cảnh giới, cần năng lượng là cực lớn. Bởi vậy, Tiêu Lăng không có chút nào giữ lại, không ngừng mà đem số lớn đấu khí rót vào Vẫn Lạc Tâm Viêm bên trong. Theo Tiêu Lăng đấu khí không ngừng rót vào, Vẫn Lạc Tâm Viêm hỏa diễm trở nên càng thêm hừng hực, tản ra nhiệt độ cao cơ hồ khiến người khó mà tiếp cận. Cổ này năng lượng cường đại, chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa cần mấu chốt. Trong động quật không khí bởi vì nhiệt độ cao mà trở nên vặn vẹo, phản phất ngay cả không gian đều ở đây của lực lượng phía dưới rung rẩy. Tại loại này tình cảnh bên trong, cái kia vốn nên vô hình vô sắc hỏa diễm lại tại trên vách đá bỏ ra chập chờn bóng tối. Tại trong động quật, đoàn kia vô hình vô sắc ngọn lửa nội bộ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiếng thét chói tai đang kéo dài dài dằng dặc nửa giờ sau, cuối cùng bắt đầu yếu bớt. Tiếng thét chói tai của nàng đã từng sắc bén mà mãnh liệt, nhưng bây giờ lại trở nên yếu ớt, phản phất là sức mạnh hao hết tiêu chí. Tử xà cái kia khổng lồ thân thể, từng tại hỏa diễm bên trong sôi trào dãy dụa, bây giờ lại cơ hồ đứng im bất động. Thân thể của nó đã từng bao trùm lấy hoa mỹ tử sắc lân phiến, bây giờ lại trở nên cháy đen, phản phất bị ngọn lửa vô tình lạc ấn. Nguyên bản dài đến mấy chục trượng thân thể, bây giờ bị dị hỏa nhiệt độ cao thiêu đến chỉ còn lại ngắn ngủi 2-3 trượng, để cho người ta khó có thể tưởng tượng ở trong quá trình này, thân thể của nó chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn, đã mất đi bao nhiêu xương cốt cùng máu tươi. Khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiếng thét chói tai cuối cùng biến mất ở động quật chỗ sâu, xà nhân tộc các thành viên không hẹn mà cùng đứng dậy, ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chờ mong, phản phất tại chờ đợi một cái kỳ tích sinh ra. Nhưng mà, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong động quật vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Nguyên bản tràn ngập hy vọng bầu không khí bắt đầu biến cực kỳ khẩn trương, mọi người trong lòng dần dần dâng lên bất an. Đúng lúc này, một tiếng thê lương tê minh thanh đột nhiên tại trong động quật quanh quẩn, đó là Mỹ Đỗ Toa nữ vương âm thanh, tràn đầy bi thương và bất lực. Thanh âm này giống như một đạo hàn lưu, xuyên thấu lòng của mỗi người phòng, toàn bộ xà nhân tộc Thánh Thành bị một loại thê lương bầu không khí bao phủ. Mà trong lòng của những người này đều sinh ra một cái ý niệm, đó chính là Medusa lần này huyết mạch tiến hóa thất bại. Trong động quật hoàn toàn tĩnh mịch, xà nhân tộc các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, một vị trong đó trưởng lão, trên mặt mang khó che giấu khổ tâm, phá vỡ trầm mặc nghe nữ vương bệ hạ. Đây là thất bại sao? Ba vị trưởng lão khác nắm chặt hai tay, trong mắt của bọn hắn tràn đầy không muốn tiếp nhận thần sắc. Trong lòng bọn họ tràn đầy mâu thuẫn, vừa hy vọng nữ vương có thể thành công, lại sợ đối mặt có thể thất bại. Tử Nghiên nghe nói như thế, trong lòng căng thẳng, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc lo lắng. Trong nội tâm nàng dâng lên bất an, chẳng lẽ Medusa tỷ tỷ lần này tiến hóa thật sự thất bại sao? Cước bộ của nàng không tự chủ được hướng động quật phương hướng di động, tự hồ muốn xông vào đi xem đến tột cùng. Đúng lúc này, Tiểu Y Tiên cấp tốc đưa tay kéo lại Tử Nghiên, thanh âm của nàng bình tĩnh mà ôn hòa, Tiêu Lăng còn không có đi ra, điều này nói rõ sự tình còn chưa kết thúc. Chúng ta cần kiên nhẫn chờ đợi. Ngươi phải tin tưởng ngươi Medusa tỷ tỷ, nàng cho tới nay cũng là kiên cường như thế. Hơn nữa, coi như thật sự xảy ra vấn đề gì, có Tiêu Lăng tại, Medusa tối đa cũng chỉ là thụ thương. Tiêu Lăng khẳng định có năng lực chữa khỏi nàng, cho nên, không nên quá lo lắng. Tử Nghiên bị Tiểu Y Tiên lời nói trấn an một chút, nàng dừng bước, nhưng trong mắt lo nghĩ cũng không hoàn toàn tiêu tan. Nàng nắm thật chặt Tiểu Y Tiên tay, đưa mắt về phía động quật lối vào, chờ đợi, hy vọng lấy. Bên cạnh bốn tên xà nhân tộc trưởng lão nghe được Tiểu Y Tiên lời nói sau, cảm xúc hơi bình phục một chút, nhưng bọn hắn trên mặt vẫn viết đầy khẩn trương. Con mắt chăm chú của bọn hắn khóa chặt tại động quật lối vào, trong lòng tràn đầy chờ mong, hy vọng cuối cùng có thể nghênh đón tin tức tốt. Bọn hắn biết, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa đối với xà nhân tộc tới nói ý nghĩa trọng đại, bất kỳ kết quả gì đều có thể ảnh hưởng toàn bộ tộc đàn tương lai. Cứ việc thấp thỏm trong lòng, nhưng bọn hắn vẫn là cố gắng duy trì trấn định, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt khích lệ, tính toán tại giữa lẫn nhau truyền lại lòng tin cùng sức mạnh. Trong động quật vẫn không có bất luận cái gì âm thanh, loại trầm mặc này để cho chờ đợi trở nên càng thêm dài dằng dặc cùng dày vò. Tại động quật chỗ sâu, Tiêu Lăng con mắt chăm chú tập trung vào Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hắn một cách hết sức chăm chú mà quan sát đến tình trạng của nàng, tính toán từ trong mỗi một cái nhỏ bé biến hóa tìm kiếm manh mối. Cơ thể của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lẳng lặng nằm ở vô hình vô sắc hỏa diễm chi trung, phản phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa là một thể. Vẫn là tâm viêm ở trên người nàng kéo dài thiêu đốt, nhiệt độ của ngọn lửa cao đến kinh người, đến mức trong không khí tràn ngập nhà nhạt mùi khét lẹt, đó là Mỹ Đỗ Toa nữ vương làn da cùng lân phiến tại dưới nhiệt độ cao bị đốt cháy mùi. Trong động quật nhiệt độ bởi vì vẫn lạc tâm viêm thiêu đốt mà trở nên dị thường nóng bỏng, liền Tiêu Lăng trên trán đều có một chút tinh tế mồ hôi. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương tự hồ đã mất đi động tĩnh, Tiêu Lăng cấp tốc phóng xuất ra chính mình linh hồn lực tiến hành dò xét. Tại này cổ linh hồn cảm giác lực dò xét phía dưới, Tiêu Lăng chỉ có thể cảm ứng được một cổ cực kỳ yếu ớt sinh mệnh khí tức, giống như là trong gió chập chờn nến tàn, tùy thời đều có thể dập tắt. Tình trạng như vậy chỉ có thể nói rõ Medusa bây giờ đã tràn ngập nguy hiểm, bất luận cái gì một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn đều có thể để nàng làm tràn mất mạng. Tiêu Lăng sờ cầm một cái, tự nhủ, Medusa lần này tiến hóa huyết mạch thật chẳng lẽ thất bại. Không nên a, trong nguyên tắc đấu hoàng cảnh giới đều thành công, đấu tông cảnh giới không có lý do không được a. Hắn một bên thấp giọng cô, một bên cấp tốc hướng Mỹ Đỗ Toa nữ vương phương hướng đi đến, việc cấp bách vẫn là trước được bảo trụ Medusa tính mệnh. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chỉ cần Mỹ Đỗ Toa nữ vương còn có một hơi thở tại, hắn liền có biện pháp để cho nàng khôi phục như lúc ban đầu, nhảy nhót tưng bừng, khôi phục sau, Medusa cũng có thể tiếp tục sử dụng bí pháp tiến hóa, thử một cái mấy lần, chắc chắn sẽ có một lần có thể thành công. Ngay tại Tiêu Lăng chuẩn bị khai thác hành động thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời chẳng biết lúc nào trở nên lờ mờ, hắn hơi hơi trầm mặc một hồi, tiếp đó lộ ra một tia nhẹ nhõm mỉm cười. Xem ra ta trước đây lo lắng là dư thừa, Tiêu Lăng lẩm bẩm, nếu như ta không có đoán sai, Medusa lần này hẳn là thành công. Ngoài hang động, Tử Nghiên lo lắng chờ đợi, nước mắt của nàng tại trong hốc mắt quay tròn, lộ ra 10 phần bất an. Nàng nắm chặt hai tay, càng không ngừng cầu nguyện Mỹ Đỗ Toa nữ vương có thể bình an vô sự. Đột nhiên, Tiểu Y Tiên âm thanh phá vỡ chung quanh yên tĩnh, trong giọng nói của nàng mang theo một tia nhiều hứng thú, và năng lượng thiên địa bắt đầu bạo động. Ánh mắt của nàng tự hồ có thể xuyên thấu động quật vách tường, trực tiếp nhìn về phía bầu trời, quan sát đến những cái kỳ dị thường biến hóa. Tử Nghiên cùng các xà nhân tộc các thành viên cũng cảm nhận được cổ năng lượng này ba động, trên mặt của bọn hắn lộ ra ánh sáng hy vọng. Tiểu Y Tiên lời nói giống như là một cổ mát mẻ gió, thổi tan trong lòng bọn họ khói mù, để cho bọn hắn một lần nữa dấy lên hy vọng. Trong động quật bầu không khí cũng bởi vì Tiểu Y Tiên lời nói mà trở nên sống động. Tại động quật bên ngoài, vốn là còn tính toán sáng tỏ bầu trời đêm đột nhiên trở nên lờ mờ, phản phất bị một tầng khăn che mặt thần bí bao trùm. Trên bầu trời, từng đoàn không biết đến từ đâu mây đen chậm rãi tụ tập, bọn chúng giống như là bị lực lượng nào đó triệu hoán, dần dần bao phủ toàn bộ phía chân trời. Oanh! Ngay sau đó, một tiếng đinh tai nhức óc lôi minh tại trong mây đen vang dội, phản phất thiên thần gầm thét. Tia chớp màu bạc tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, bọn chúng cuồng dã mà vũ động, giống như từng cái màu bạc trường xà, ở trong trời đêm vạch ra từng đạo chói mắt quỷ tích. Cái kia đột nhiên xuất hiện tiếng sấm ở trong trời đêm quanh quẩn, để cho tại chỗ mỗi người đều cảm thấy kinh ngạc, trên mặt của bọn hắn viết đầy hoang mang. Xà nhân tộc đại trưởng lão trước hết nhất từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thanh âm của hắn mang theo một tia khó mà ức chế kích động, ở đây là thành công. Trong mắt của nó lập lòe mong đợi tia sáng. Tại xà nhân tộc cổ lão trong điển tịch, có dạng này ghi chép, khi tiến hóa thành công, lại tiến hóa giả huyết mạch cực kỳ cao quý lúc, thiên lôi liền sẽ buông xuống, xem như đối nó sức mạnh tán thành. Mà bây giờ, trên bầu trời lôi minh cùng sấm sét, tự hồ chính là cái này một cổ lão tiên đoán hiện đại kiểm chứng. Xà nhân tộc lời của đại trưởng lão phản phất là một khỏa cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Trong đám người vang lên thật thấp tiếng nghị luận, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy mong đợi tia sáng. Ngay sau đó, ngay tại lời của đại trưởng lão âm vừa mới tiêu tan lúc, trên bầu trời mây đen tầng đột nhiên bị một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh xé rách. Thanh âm này giống như viễn cổ cự thú gầm thét, rung động tâm linh của mỗi người, khiến mọi người nhịp tim không tự chủ được gia tốc. Chỉ một thoáng, toàn bộ thế giới bị một đạo chói mắt ngân quang chiếu sáng, một đạo nguy nga ngân sắc lôi đình giống như thiên thần trường mâu, từ mây đen giăng đầy trên bầu trời đột nhiên đâm xuống, trực tiếp địa quật. Nó xuyên thấu màn ánh sáng màu tím, chuẩn xác đánh trúng vào đoàn kia thần bí vô hình vô sắc hỏa diễm. Lôi đình này buông xuống là tấn mãnh như thế, nó rời đi cũng đồng dạng cấp tốc, phản phất chỉ là trong nháy mắt chuyện. Khi mọi người còn đắm chìm tại cái kia đinh tai nhức óc trong tiếng nổ vang lúc, trên bầu trời mây đen đã bắt đầu cấp tốc tán đi. Chỉ chốc lát sau, ánh trăng trong sáng lần nữa tung tóe địa quật, mang đến một tia yên tĩnh. Tại sét đánh trong dư âm, một cổ màu tím nhạt sương mù từ màu tím cự xà trong thân thể chậm rãi chảy ra, nó giống một tầng lụa mỏng, dần dần tràn ngập ra, mơ hồ tiêu lăng ánh mắt. Sương mù này mang theo một loại khí tức thần bí, để cho người ta không khỏi đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa kết quả tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Động quật bên trong, bây giờ, Tiêu Lăng toàn thân bị một tầng hùng hậu đấu khí lồng năng lượng bao vây, tầng này lồng ánh sáng giống như một kiện trong suốt chiến y, đem hắn cẩn thận thủ hộ ở bên trong. Ngay mới vừa rồi, trên bầu trời lôi đình giống như thiên thần gầm thét, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế đánh xuống, cổ lực lượng kia không chỉ có đánh sâu vào Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cũng ảnh hưởng đến cách đó không xa Tiêu Lăng. Hắn đứng tại chỗ cuộc biên giới, cảm nhận được cái kia cổ cơ hồ muốn đem hắn lật tung lực trùng kích. Lôi đình lực lượng là to lớn như thế, đến mức toàn bộ địa cuộc đều gặp rung động dữ dội, nham thạch cùng bụi đất văng tứ phía, cuối cùng trên mặt đất lưu lại một đạo sâu đậm vết tích, địa cuộc chiều sâu bởi vậy tăng lên hơn 20 mét. Tiêu Lăng linh hồn cảm giác lực tại trong màn ánh sáng màu tím dò xét một phen, nhưng rất nhanh liền phát hiện tầng này sương mù dị thường ngoan cố, nó cản trở tất cả tính toán xuyên thấu dò xét. Tiêu Lăng chân mày hơi nhíu lại, đang suy tư chính mình bước kế tiếp làm như thế nào tiến hành. Cái này màu tím sương mù là vừa rồi lôi đình cùng dị hỏa va chạm lúc sinh ra, nó đem tình huống bên trong hoàn toàn che đậy, ta lực lượng linh hồn xuyên không thấu tầng này sương mù. Tiêu Lăng quan sát đến cảnh tượng trước mắt, trong giọng nói mang theo một tia suy tư. Hắn biết nếu như muốn thấy rõ ràng sương mù sau lưng tình huống, chỉ có một cái biện pháp, chỉ có thể tự thân lên kiểm tra trước. Chợt, Tiêu Lăng mở ra bước chân, hướng những thứ này màu tím trong sương mù Medusa vị trí đi đến. Theo hắn dần dần tiếp cận khu vực trung tâm, lúc trước hắn thả ra vẫn là tâm viêm lần nữa đập vào tầm mắt. Cái kia nguyên bản vô hình vô sắc hỏa diễm, bây giờ đã ngưng kết trở thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung, nó hình dạng không ngừng biến hóa, phản phất tại nhảy một chi im lặng vũ đạo. Hắn có thể cảm giác được, chính mình phía trước rót vào đấu khí đã tiêu hao hầu như không còn. Ngọn lửa kia độ sáng cùng nhiệt độ đều có chỗ yếu bớt. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vung tay lên, đem vẫn lạc tâm viêm thu hồi, ngọn lửa kia giống như là một cái nghe lời sủng vật, nhẹ nhàng bay trở về lòng bàn tay của hắn. Tiêu Lăng ánh mắt trên mặt đất cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng như ngừng lại Mỹ Đỗ Toa nữ vương cuối cùng bị lôi đình đánh trúng vị trí. Nơi đó mặt đất đã bị lôi đình sức mạnh xé rách, lưu lại từng đạo sâu đậm vết rách, phản phất là thiên nhiên tại thời khắc này cho thấy nó cuồng dã cùng sức mạnh. Ở mảnh này bị lôi đình tàn phá bừa bãi qua trên mặt đất, một con cự xà thân ảnh đập vào tầm mắt. Nó toàn thân bao trùm lấy nám đen vết thương, lẳng lặng nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. Thân thể nó lạnh buốt, nhìn giống như là một đầu đã mất đi sinh mệnh rắn chết. Tiêu Lăng trong lòng dâng lên một tia bất an, hắn bước nhanh đi ra phía trước, ngồi xổm người xuống cẩn thận xem xét. Cự xà lân phiến tại lôi đình dưới nhiệt độ cao đã trở nên vàng và giòn. Thân thể của nó tại lôi đình trùng kích vào lộ ra dị thường yếu ớt. Tiêu Lăng đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm đến lấy cự xà cơ thể, cảm thụ được nó cái kia băng lãnh mà cứng rắn lân phiến. Khi Tiêu Lăng ngón tay sắp chạm đến con cự xà kia nám đen thân thể lúc, thân rắn bên trên đột nhiên vang lên một hồi nhỏ xíu tiếng tạch tạch, thanh âm này tuy nhỏ, lại rõ ràng xuyên thấu bốn phía yên tĩnh. Tiêu Lăng con mắt chăm chú khóa chặt tại cự xà trên thi thể, chỉ thấy cái kia nguyên bản cứng ngắc thân rắn bắt đầu có động tĩnh. Nám đen da mới đầu chỉ là nhỏ nhẹ rung động, sau đó, những thứ này da bắt đầu chậm rãi rụng, giống như là khô héo vỏ cây từ trên cành cây tróc từng mảng. Theo thời gian trôi qua, rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng, Tiêu Lăng có thể mơ hồ nhìn thấy, tại cự xà thi thể nội bộ, tự hồ có đồ vật gì đang nổi lên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xông phá gò bó, phá thể mà ra. Một màn này tràn đầy thần bí cùng chờ mong, liền Tiêu Lăng nhịp tim không tự chủ được gia tốc. Đột nhiên, nghe bành nghe một tiếng vang thật lớn, cự xà thi thể bỗng nhiên nổ tung lên, đen như mực lân phiến như bị gió mạnh thổi tan bụi trần, bốn phía bay vụt. Cái kia đoạn nguyên bản thi thể nguyên vẹn trong nháy mắt biến thành bột phấn, tiêu tan trong không khí. Tại cái này cự xà thi thể hóa thành bột trong nháy mắt, một cổ cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức đột nhiên bộc phát, nó lấy một loại cơ hồ mắt trần có thể thấy tốc độ khuếch tán ra, cấp tốc bao phủ toàn bộ xà nhân tộc Thánh Thành. Cổ khí tức này mạnh, ít nhất đạt đến tam tinh đấu tông cấp bậc, uy áp thậm chí khiến cho trên bầu trời nguyên bản bởi vì lôi đình mà tụ tập mây đen bị trực tiếp xé rách, lộ ra một cái lỗ trống lớn, tia sáng xuyên thấu qua cái này trống rỗng rơi xuống, chiếu sáng địa cuộc bên trong không gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.